Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178 hành chính. Tu chân, thứ 12 càng, chỉ lo nói chút thời trước, nhưng thật ra quên hỏi trưởng môn này tới chuyện gì. Giang Nam Như đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng nói, chẳng lẽ là có quan trọng sự không thành? Ha ha, cũng coi như là quan trọng sự, cũng không xem như quan trọng sự, nhưng là lão đạo tiến đến lại là tìm sư muội có việc. Kia trưởng môn lão già tựa hồ tâm tình cực hảo, cư nhiên bắt đầu nói chuyện vòng nổi lên phần cong. Chỉ nghe trưởng môn lão già nhẹ nhàng khụ sách một tiếng, tiếp tục hỏi, sư muội lần này trúc cơ thành công, có từng có tính toán gì không? Sư huynh lần này tiến đến, tiểu muội đang có sự muốn thỉnh giáo một vài. Giang Nam Như lúc này không biết trưởng môn lão giả ý gì, lại là vội vàng hỏi. Nàng vẫn luôn cho rằng trúc cơ thành công liền sẽ thức tỉnh đệ nhị linh thể, chính là kia linh thể lại là chậm chạp không thấy có biến động, không khỏi trong lòng âm thầm có chút sốt ruột. Nga, sư muội có chuyện gì? Đơn nói không sao. Trưởng môn lão giả thấy Giang Nam Như sắc mặt ngưng trọng, vội vàng nói, nghe nói trúc cơ thành công liền có thể mở ra đệ nhị linh thể, vì sao tiểu muội lại là chậm chạp chưa động? Giang Nam Như rốt cuộc nói, ha ha, nguyên lai là việc này. Trưởng môn lão giả đột nhiên cười ha ha, nói, sư muội cũng quá nóng vội, lúc này vừa mới trúc cơ nơi nào có như vậy mau. Không vội không vội, đãi quá mấy ngày tự nhiên sẽ có biến hóa. Trưởng môn lão giả đối Giang Nam Như tình huống thật là hiểu biết, tự nhiên biết đối phương vì sao sẽ như thế sốt ruột. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, kia đệ nhị linh thể thức tỉnh cũng tùy người mà khác nhau. Bất quá chưa bao giờ có người vượt qua một năm, nếu là sư muội sốt ruột, nhưng đi tàng kinh các trung tìm thủy linh pháp thuật tự hành tu luyện. Giang Nam Như vốn là thủy linh thể, sai tu thổ linh quyết. Bởi vậy nàng không cần giống người khác giống nhau chờ đợi đệ nhị linh thể thức tỉnh. Giang Nam Như lúc này hoàn toàn có thể đi trước học tập thủy linh thuật pháp, đem chính mình cảnh giới củng cố xuống dưới, thì ra là thế. Nhưng thật ra tiểu muội nóng vội. Giang Nam Như nghe nói trưởng môn lão giả giới thiệu, mới yên lòng, có chút ngượng ngùng nói. Tiểu muội vẫn luôn đánh gãy, không biết sư huynh rốt cuộc ra sao sự. Có tân tấn đệ tử tiến giai, môn trung đều sẽ có phân trình nghi, nói vậy sư muội sớm đã nhận lấy. Trưởng môn lão giả thấy Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, liền nói tiếp, môn trung có quy định, phàm là tiến giai trúc cơ đệ tử đều tự động thăng vì môn trung trưởng lão, nhưng môn trung trưởng lão cũng chia làm hai loại, một vì hành chính, một vì tu chân. Bởi vậy lão phu muốn tới dò hỏi một chút sư muội ý tứ. Trưởng lão, sư huynh ý tứ là tiểu muội lúc này chính là môn trung trưởng lão rồi. Giang Nam Như nói, đó là tự nhiên, danh xứng với thật. Trưởng môn lão giả cười ha hả nói, kia như thế nào hành chính, như thế nào tu chân? Giang Nam Như lại tiếp tục hỏi, tu chân vô năm tháng, cảnh giới cũng tùy người mà khác nhau. Trưởng môn lão giả nói, nhưng môn phái cũng cần phải có người quản lý, bởi vậy liền yêu cầu ở trưởng lão trung tìm một ít yêu thích quản lý sự vụ người, đảm đương hành chính trưởng lão. Nói ra thật xấu hổ, mọi người vẫn luôn xưng hô lão phu vì trưởng môn, kỳ thật cũng bất quá là một người cao cấp hành chính trưởng lão thôi. Giang Nam Như thấy kia trưởng môn lão giả thổ lộ tiếng lòng, liên tục miệng xưng khiêm tốn. Tiếp tục hỏi, kia như thế nào tu chân? Tu chân trưởng lão, xem tên đoán nghĩa, tuy là môn trung trưởng lão lại là không hỏi môn trung việc, chuyên trách tu chân, nếu môn trung có sử dụng, tự nhiên cũng muốn đạo nghĩa không thể chối từ. Trưởng môn lão giả giải thích nói, nghe kia trưởng môn lão giả lời nói, Giang Nam Như không khỏi lâm vào trầm tư. Đối phương nói không tồi, tu chân tuy vô năm tháng, lại cũng không là mỗi người đều có thăng cấp cơ hội. Bởi vậy thế tục trung quyền thế lại tại đây tu chân giới trung biểu hiện ra tới, lại là tu chân bất đắc dĩ. Hết chương.